Cố chấp mê muội, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Khương Vãn Ý gần như ngay lập tức sa sầm xuống. Cô nhớ kiếp trước, vài ngày trước cô và Thẩm Kinh Niên đã to tiếng vì chuyện ảnh của Lâm An An xiến tranh lạnh là chiêu thức anh ta thường dùng. Nhưng Khương Vãn Ý không thích kiểu này, đã cố chịu đựng 5 ngày, cuối cùng cũng phải khuất phục. Hôm nay cô đã đặt một chiếc bánh kem 6 inch cho anh ta, định làm hòa với anh ta. Lúc này, cô vốn định đi tìm Thẩm Kinh Niên, kiếp trước, sau khi cứu chàng trai này và xác nhận rằng cậu không sao, cô đã rời đi. Chỉ là, trong ấn tượng của cô, Thẩm Kinh Niên không hề gọi cú điện thoại này cho cô. Mỗi lần cãi nhau, dù là trong thời kỳ yêu đương hay sau khi Lâm An An trở về nước, khi anh ta chán cô, Thẩm Kinh Niên đều kiêu ngạo như vậy, anh ta chưa bao giờ chịu cúi đầu trước mặt cô. Tiếng chuông điện thoại chói tai liên tục vang lên rất lâu. Khi điện thoại sắp bị cúp máy, Khương Vãn Ý vẫn nhấn nút nghe máy. Nhưng không ai nói gì. Thời gian cuộc gọi trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi đủ 5 phút, Thẩm Kinh Niên ở đầu dây bên kia không ngồi yên được nữa. Khương Vãn Ý, giọng anh ta mang theo sự hoảng loạn khó nhận ra, cẩn thận như thể sợ dọa người ta chạy mất. Khương Vãn Ý cầm điện thoại, nhịp thở dần chậm lại. Cảnh tượng trước khi chết vẫn còn quanh quẩn trong đầu, giống như một bộ phim. Từng khung hình, đâm vào lòng cô sự chua xót và phiền muộn. Mất đi tình yêu làm chỗ dựa, người đàn ông đó trong mắt cô đã chẳng còn là gì nữa rồi. Không để tâm, không quan trọng, thậm chí, không muốn nói chuyện thêm nữa. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời, lần này, cô quyết không đi vào vết xe đổ nữa. Người đàn ông đó, ai muốn thì cứ lấy, dù sao cô không cần nữa. Có lẽ không nhận được hồi đáp. Giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia khàn đi một chút, nhưng không đến mức mất bình tĩnh. Sao em không nói gì? Khương Vãn Ý trong lòng suy nghĩ miên man, không nghe ra sự bất thường trong giọng điệu của Thẩm Kinh Niên, chỉ cau mày khẽ. Chậc, một tiếng, giữa hai lông mày đều nhuốm vẻ không kiên nhẫn. Có chuyện gì không? Ba chữ xa cách và lạnh lùng, hoàn toàn không còn sự nhiệt tình và hoạt bát như trước. Người ở đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng rất lâu. Sự kiên nhẫn của Khương Vãn Ý đã cạn kiệt, không muốn dây dưa với anh ta thêm nữa. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước, tôi sẽ không đến đó nữa, dạo này tôi khá bận. Nói xong một cách lạnh lùng, cô thậm chí không cho Thẩm Kinh Niên cơ hội mở miệng, đơn phương cúp máy ngay lập tức. Vừa rồi xem giờ, cô cố ý xem cả tháng, lúc này là tháng 2, đám cưới của cô và Thẩm Kinh Niên dự định vào cuối năm. May quá, mọi chuyện vẫn còn kịp. Bi kịch đời cô vẫn chưa diễn ra. Nhìn khuôn mặt thay đổi thất thường của cô, chàng trai trước mặt còn ngẩn người trong chốc lát. Nhưng Khương Vãn Ý không nói một lời mà hành động. Những ai cần chặn thì chặn, những gì cần xóa thì xóa. Động tác trôi chảy, rất dứt khoát và kiên quyết. Cuộc đời tươi đẹp của cô, kiếp này sẽ không bao giờ lãng phí vào Thẩm Kinh Niên nữa. Như Kiều Lộ đã nói, anh ta không xứng. Sau này, cô sẽ tránh xa anh ta. Càng xa càng tốt, kiếp này cô sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Nhận điện thoại và đứng dậy khỏi mặt đất, dựa trên nguyên tắc giúp người đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, Khương Vãn Ý đưa tay về phía chàng trai đang ngẩn người. Cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cô đã có xe riêng, dù là chiếc mini cũ chỉ có giá vài chục nghìn tệ, cô cũng rất mãn nguyện. Không giống như kiếp trước. Để giúp đỡ Thẩm Kinh Niên, cô thậm chí không giữ được chiếc xe cũ này. Chàng trai nhíu mày không tiện nắm tay cô, nắm chặt mấy đồng tiền nhỏ nát tự mình đứng dậy khỏi mặt đất, lo lắng nhìn cô. Chị không cần đến bệnh viện sao? Không sao, vừa rồi tôi không bị đánh nhiều lắm. Khương Vãn Ý là, người từng trải, cô nhớ lần này mình bị thương không nặng lắm, chưa đến mức phải đến bệnh viện. Huống hồ, chàng trai này trông không lớn lắm, mặt đầy collagen. Ước chừng chưa đến 20 tuổi. Chỉ cần dựa vào hành động móc tiền ra thành thật vừa rồi của cậu, cô cũng không tiện lấy mấy tờ tiền nhỏ nát trên tay cậu. Nhưng chàng trai đột nhiên cau mày, suy nghĩ một lúc lại nghiêm túc nhìn cô. Có thể mượn điện thoại của chị dùng một chút không? Khương Vãn Ý chỉ nghĩ là điện thoại của cậu bị hỏng màn hình, không nghĩ nhiều, mở khóa đưa điện thoại cho cậu. Thấy cậu cúi đầu nhận lấy, loay hoay một hồi, khi trả lại. Danh bạ của Khương Vãn Ý bỗng nhiên xuất hiện thêm một số điện thoại lạ. Đây là số điện thoại của tôi, sau này nếu cơ thể chị có chỗ nào không khỏe, chị có thể gọi cho tôi, nếu tôi không nghe máy, chị có thể đến số 318 đường Đông Thành tìm tôi làm việc ở đó. Nghe cậu kể đầy đủ như đang khai báo hộ khẩu, tâm trạng Khương Vãn Ý không hiểu sao lại được an ủi phần nào. Tầm mắt dừng lại trên màn hình điện thoại, cô ghi nhớ ba chữ đó trong lòng, Chu Dục Sơ. Cách Chương.